Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành của Tranh Minh Phủ, tường thành sừng sững cao vút và uy nghiêm, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, nhìn không thấy điểm cuối khi Diệp Thụ Yesu cùng nhóm người vào thành. Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phong quả thực vô cùng thông thuộc phủ thành, đưa Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y thẳng đến Thanh Phong Khách Đờ, M, Trinh Phân Ke Chan, và nhanh chóng nhận được thẻ bài, vào ở trong Thanh Hiệp Viện. Trinh Ye Duen, những ai đã từng ở các Thanh Hiệp Viện tại các thành khác, khi đến phủ thành đều có thể ưu tiên đặt chỗ tại Thanh Hiệp Viện ở đây. Được bố trí nơi thượng đẳng, giá cả nơi này cũng cao hơn hẳn so với các thành khác, nhưng với Diệp Thù hiện giờ thì điều này không đáng kể. Vào trong, thiên địa linh khí ở đây còn dồi dào hơn nơi họ từng thấy. Dù Nguyễn Hồng Y đã trải qua nhiều tu luyện tại Từ Vũ Lâu, Di Yêu Lu, nhưng vẫn cảm thấy môi trường tu hành ở đây tốt hơn nhiều. Chu Hiểu Phong được Diệp Thù cho phép chọn một phòng bên cạnh để ở, lòng vô cùng hân hoan. Hắn hiện chưa đạt đến trúc cơ. Chu Di, ngày thường chỉ là tán tu lang thang kiếm sống, những nơi như thế này vốn không có tư cách để vào. Khi xưa dù từng phục vụ các tu sĩ phóng khoáng, họ đều mang theo nhiều người hầu, không cần đến hắn. Dù những người không có người hầu, cũng chưa chắc chấp nhận để hắn đồng hành. Hiện giờ thật tốt, hắn quả là không nhìn nhầm, Diệp tiền bối này đúng là dễ gần, lại rộng rãi. Chu Hiểu Phong thầm quyết định, nhất định trong thời gian này sẽ dốc lòng phục vụ, cũng là cơ hội để tích lũy thêm tài nguyên. Diệp Thù không hề để ý đến tâm tư của Chu Hiểu Phong. Dù kiếp này hắn chỉ là một tán tu, nhưng kiếp trước ở Diệp gia, Ihezia, xung quanh hắn luôn có vô số người theo hầu vì nhiều lý do khác nhau, hắn đã quá quen với việc này. Nguyễn Hồng Y thì không dám lơ là, vừa tìm được một căn phòng, liền lấy ra đàn cầm và tiêu, bắt đầu luyện tập. Hai loại nhạc cụ này đối với nàng đã quen thuộc, chỉ là những giai điệu nghe từ Diệp Đại Sư khi trước vẫn chưa thuần thục. Trước mắt, nàng chuẩn bị nhận lệnh bài Tranh Minh, không thể làm chậm bước của Diệp Đại Sư. Khoảng một ngày trôi qua, Nguyễn Hồng Y cuối cùng cũng quen thuộc với giai điệu, biểu diễn trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù lắng nghe kỹ càng, cảm thấy vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng cũng hiểu rằng nàng đã cố gắng hết sức. Sau khi suy ngẫm một chút, bèn nói: "Ngươi hãy đứng sang một bên, ta sẽ diễn lại một lần, ngươi hãy chú tâm quan sát." Nguyễn Hồng Y trong lòng dậy lên cảm giác hứng khởi, nghiêm chỉnh đứng sang một bên, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chu Hiểu Phong cũng nghe thấy động tĩnh của hai người, vừa mới ra ngoài, lại lập tức trở vào phòng. Việc quan sát luyện tập này, hắn vẫn là không nên tham gia để tránh làm điều gì không phải. Diệp Thù nhìn qua hắn một cái, không quan tâm, nhưng việc Chu Hiểu Phong xử sự thận trọng lại khiến hắn hài lòng. Lập tức, trong tiểu viện một mảng tĩnh lặng, Diệp Thù bỗng dưng đưa tay lên, thân hình như gió, bàn tay giao nhau, ngay lập tức xung quanh hắn xuất hiện ít nhất 7-8 ấn trường, trải rộng trên dưới, phòng hộ bốn phía kín như bưng. Đồng thời, trường lực nhấp nhô, lòng bàn tay nóng rực, tựa như ánh lửa bừng sáng nhưng không phát, chỉ theo sự dẫn dắt của hắn mà lúc mạnh lúc yếu, khi ẩn khi hiện, linh động vô cùng. Loại trường pháp này quả là tinh diệu không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy số lượng trường ấn càng nhiều, sức nóng bao quanh càng tăng, khiến không gian xung quanh dần dần nóng rực, khi nóng bốc lên làm nàng không tự chủ được mà mồ hôi đầm đìa, tầm nhìn cũng mờ đi, căn bản không thể thấy hết biến hóa của bộ trường pháp này, càng không thể nghĩ ra cách kết hợp giai điệu với sức mạnh của nó để diễn tấu ra. Dần dần, càng muốn xem lại càng khó hiểu tâm trí càng bấn loạn. Trường pháp bùng nổ, trường lực dần hiện ra một đạo long ảnh u ám, sau đó long ảnh tan biến, chợt một ngày bừng sáng, chiếu rọi tám phương, khi lại như ánh dương chói chang, khi dần yếu đi như ngọn nến trước gió, nhưng tiềm lực ẩn giấu một khi bùng phát lại, tựa hồ đổ dồn tất cả sức mạnh, uy lực thậm chí vượt cả khi dương nhật chói nhất. Quả thực đáng sợ vô cùng. Xem thêm một chút, Nguyễn Hồng Y chỉ cảm thấy bản thân như sắp bị thiêu đốt. Lửa hừng hực, đau đớn không chịu nổi. Đúng lúc nàng không chịu được nữa, đột nhiên chiêu thức của Diệp Thù biến hóa. Trường ấn rực lửa dày đặc quanh thân lập tức tan biến, thân thể Diệp Thù lại phát ra một loại khí tức huyền diệu vô cùng phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta choáng váng. Diệp Thù không còn thi triển thân pháp khiến thân hình biến ảo, chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra. Ánh mắt của Nguyễn Hồng Y không tự chủ được mà dồn vào ngón tay ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng nhận ra cảm giác kỳ dị từ người Diệp Thù như rút ra hết một nửa, toàn bộ tụ lại tại đầu ngón tay ấy. Rồi Diệp Thù nhẹ nhàng điểm một ngón, ngay lập tức, ý vận tinh diệu từ đầu ngón tay bùng nổ, tạo thành một vật vô hình khổng lồ huyền bí. Vật ấy nhanh chóng nhấp nhô như đập nhịp, phồng lên xẹp xuống, chợt phát sinh biến hóa khó tả, rồi bỗng chốc tiêu biến, nổ tung. Một tiếng nổ vang lên, linh khí ngập tràn thiên địa phía trước bị xé thành một lỗ trống, lan tỏa, làm cả tiểu viện ngập trong dư chấn linh khí bị xé rách. Suốt mấy hơi thở, tựa như có thần lực kỳ dị ngăn cản, khiến linh khí ngoài trời không thể tràn vào. Đến khi mọi sự tan ra, linh khí thiên địa mới bắt đầu chậm rãi chảy vào. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, tim đập liên hồi không dứt. Nàng chợt hiểu ra, sức mạnh kia dường như chỉ đơn thuần rút đi linh khí của trời đất khi đối mặt không trung, nhưng nếu nó nhằm vào bất kỳ đối thủ nào bên ngoài, chỉ cần một chiêu điểm ra từ ngón tay của Diệp Đại Sư, Ieyasu, đối phương sẽ lập tức bị vật thể xuất hiện từ đầu ngón tay ấy trói buộc, và ngay khi bị trói buộc, vật thể kia liền nổ tung và nghiền nát, kéo theo cả đối thủ cũng chịu chung số phận. Đáng sợ, thực quá mức đáng sợ. Diệp Đại Sư vốn là một luyện khí sư, Liên Chi Si, nhưng vì cớ gì mà chiêu thức của ngài lại đáng sợ đến vậy? Toàn thân Nguyễn Hồng Y không kìm được mà run rẩy. Chiêu thức ấy, nàng chỉ dám liếc qua đôi lần đã cảm thấy sợ hãi, nói chi đến việc muốn lĩnh hội ý cảnh hay hòa vào âm điệu. Huống hồ, ngay cả khi nàng không còn khiếp sợ, chỉ riêng sự huyền diệu trong một ngón tay kia cũng đã quá nhiều. Mỗi lần nghĩ đến đều khiến đầu óc nàng như muốn nổ tung, làm sao có thể hiểu thấu dù chỉ một phần vạn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nguyễn Hồng Y trở nên tái nhợt. Nàng không thể tự sáng tác khúc nhạc, không thể trợ giúp Diệp Đại Sư, chuyện này. Nàng phải làm thế nào đây? Nguyễn Hồng Y thực không hiểu rằng, chiêu thức Diệp Thù. Ieyasu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi triển ban đầu chính là Tam Dương Trường, San Yang Trang, dựa trên căn cơ của Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, hỏa pháp này vô cùng sâu sắc, sức nóng mạnh mẽ phi thường, tự nhiên khiến Nguyễn Hồng Y, người được nuôi dưỡng trong Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, đạt tới cảnh giới trúc cơ, Chu Di, không chịu nổi. Về sau, chiêu thức mà Diệp Thù sử dụng càng kinh khủng hơn, chính là sát chiêu của ngài trận nhân kiếp chi. Chân Lian Chia Chư, Diệp Thù chỉ cần điểm một ngón tay hóa thành trận pháp, giam cầm đối thủ, ngay sau đó trận pháp nghiền nát đối thủ mà nổ tung. Đối thủ nếu không phá được trận mà thoát ra ngay lập tức, sẽ phải chịu chung số phận. Nhất là với chiêu trận nhân kiếp chỉ phía sau, nếu không phải là cao thủ về trận pháp, thì khi nhìn thấy trận nhân kiếp chỉ mà muốn lĩnh hội, cũng chẳng khác nào đứng trước một trận pháp kỳ ảo vô tận, tự nhiên sẽ hoa mắt chóng mặt. Nguyễn Hồng Y không phải là cao thủ trận pháp, nhìn vào trận nhân kiếp chỉ chẳng khác gì người không thông trận pháp phải xem trận pháp cao cấp vận chuyển, làm sao mà chịu nổi. Diệp Thù sau khi điểm ngón tay ra, liền dừng lại. Ngài vốn cũng không phải muốn làm khó Nguyễn Hồng Y, chỉ là quy tắc của tranh minh phù. Tranh minh phù yêu cầu có âm tu đi cùng mới có thể tham gia tranh đấu. Pháp thuật của ngài nhiều điều huyền diệu, nếu phải nhờ một âm tu khác đến diễn tấu giúp, ngài cũng không thể nào tin tưởng, tự nhiên cũng không thể diễn tấu ra điều gì tinh diệu. Cho dù âm tu có thể soạn khúc, cũng không thể soạn ra khúc nào trợ giúp được ngài. Còn Nguyễn Hồng Y rốt cuộc là sư muội của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, tính tình có phần bướng bỉnh nhưng tâm địa không xấu, trước mặt nàng không cần phải che giấu quá nhiều. Do đó Diệp Thù đã sớm suy tính trước rằng, sau khi ngài diễn luyện, Nguyễn Hồng Y có lẽ sẽ không thể lĩnh hội điều gì, cho nên ngài mới đàn trước vài khúc, để nàng luyện tập thuần thục. Nếu không, ngài đã để nàng tự soạn nhạc sau khi xem ngài diễn luyện, chứ không phải học thuộc khúc nhạc mà ngài đã soạn sẵn. Giờ đây, Diệp Thù thấy Nguyễn Hồng Y thần sắc u ám, dáng vẻ cực kỳ lo lắng, khẽ thở dài một tiếng, nói. Người có nhìn rõ không? Ngài dừng lại đôi chút. Không phải là lĩnh hội, chỉ cần nhìn rõ là được rồi. Nguyễn Hồng Y lắp bắp nói. Pháp hỏa ban đầu có thể nhìn rõ, nhưng về sau thân thể có chút không chịu nổi, không dám nhìn nhiều. Còn chiêu chỉ pháp sau cùng thì quá huyền ảo, chỉ nhìn thấy điểm ra mà đã chóng mặt đau đầu. Diệp Thù suy tư một chút, rồi nói, lát nữa ta sẽ diễn luyện thêm vài lần Tam Dương Trưởng, ngươi xem thêm vài lượt, không cần lĩnh hội nhiều, chỉ cần cảm nhận chút ý vị là đủ. Còn về chỉ pháp, ngươi đừng nghĩ nhiều, không cần hiểu sâu, chỉ cần đại khái biết khi nào ta sắp xuất chiêu là được. Nghe vậy, Nguyễn Hồng Y thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút áy náy. Dạ, nhưng nếu là như vậy, nàng mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ngay sau đó, Diệp Thù lại diễn luyện thêm vài lần, cuối cùng cũng khiến Nguyễn Hồng Y chịu đựng được, nhưng bảo nàng soạn nhạc, e rằng vẫn không thể. Diệp Thù cũng không bận tâm, chỉ lấy pháp bảo là cây đàn cổ ra, ngay trước mặt mà tấu lên, đem những gì đã học và lĩnh hội dung nhập vào đó, để Nguyễn Hồng Y nghe thêm vài lần và học theo. Nguyễn Hồng Y tự nhiên là tập trung tinh thần, dồn hết sức lĩnh hội khúc nhạc. Dần dần, cuối cùng cũng có chút thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Thù thấy Nguyễn Hồng Y đã đến giới hạn, liền đưa nàng, dưới sự dẫn dắt của Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong, tiến đến nơi tiếp nhận khảo nghiệm và nhận tranh minh lệnh bài, Trân Minh Linh Pai. Nơi khảo nghiệm chính là tranh minh lâu, Trân Minh Lu, ở trung tâm phủ thành. Diệp Thù và những người khác đến trước lâu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lâu cao 9 tầng, thẳng tắp vươn lên trời, khí thế bừng bừng. Ngoài tranh minh lâu, có một bia đá, trên đó ghi lại 10 danh hào, chính là danh sách 10 vị trí đầu trong tranh minh đại hội lần trước. Cách chương